Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mắt, nó và hắn đang dần dần gần gũi. Phái đẹp thích vẻ đẹp trai, cao ngạo của hắn, và nó cũng không phải ngoại lệ. Dù cho cuộc sống tủ nhục trước đây có làm nó già dặn hơn đi chăng nữa, thì nó vẫn có suy nghĩ non nớt của một đứa con gái 20 tuổi, lần đầu biết đến tình yêu là gì. Cẩn thận không rách miệng đấy nhá, từ lúc hẹn Mai ra đây. Thỉnh thoảng nó lại cười không ngớt, làm chị Nga nhịn không được phải lên tiếng. Chị lại trêu em rồi, tại em cười là mấy anh trong quán ôm mộng kìa. Nga ra vẻ lấy tay chỉ trò trò, ánh mắt đưa tình. Mai lại cười, người ta nhìn đôi chân dài miên man của chị thì đúng hơn. Đúng thật là, Nga có số đo 3 vòng chuẩn, khuôn mặt đẹp sắc sảo của một cô tiểu thư nhà giàu. Nga đẹp, học hành đàng hoàng, gia cảnh lại tốt thì chẳng có lý do gì người ta không nhìn, mà lại là một cô gái hàng hiệu như Nga. Chị còn chưa xử vụ em bỏ về trước trong tiệc đính hôn của chị nha. Mai nhịn không được, mặt sụ xuống, tại ông anh họ của chị đấy chứ. Thôi được rồi, chuyện đấy để sau xử lý, giờ đi mua đồ với chị, ở đây chán lắm. Nga thích đông vui náo nhiệt, nên những chỗ yên tĩnh như quán cà phê này, cô không thể ở lâu. Cô trả tiền rồi kéo Mai đi luôn, không kịp để nó trả tiền. Mai đành lẽo đẽo theo sau, đúng là anh nào em đấy, đều thích làm theo ý mình. Nghĩ đến đây Mai lại mỉm cười, Nga và Cường mà biết nó nói như thế, chắc chắn sẽ ăn thịt nó mất. Cũng lúc ấy tại biệt thự nhà ông Đinh, Đinh Văn Trọng, ông trùm buôn lậu khét tiếng. Tại sao bác lại muốn cháu làm thế? Người con gái ngồi trên ghế khó hiểu nhìn ông Đinh. Tao không muốn Cường dính đến con bé đó, nó sẽ hủy hoại tương lai con trai tao. Ông Đinh ôm con rắn hổ mang, nhẹ nhàng nói. Nhưng anh Cường đối với Mai không đơn giản. Trầm này, ta thấy cháu xinh đẹp, gia cảnh không tồi. Cháu định để thua con bé xấu xa đó sao? Nếu là cháu nhà họ Đinh, sẵn sàng mở cửa chào đón làm dâu. Nhìn nét mặt sung sướng của Trâm, ông Đinh biết mình đã đánh trúng tâm lý của cô ta, một đứa con gái ham tiền không thua gì các thế hệ trước. Chỉ cần có Cường, cháu sẽ làm. Tốt, giờ cứ về nhà, khi nào thực hiện ta sẽ báo cho cháu biết. Vậy cháu xin phép. Trâm cúi đầu rồi ra về, cô ta biết trong ông chủ buôn lậu này không đơn giản, nhưng như đã nói chỉ cần được Cường thì cô ta sẽ làm, cái chức phu nhân tổng giám đốc quá hấp dẫn. Chỉ cần ông Đinh nói biết lý do thật sự là gì. Chuyện của 4 năm trước tuyệt đối không thể để cho Cường biết. Hắn bây giờ không còn là đứa con, làm tất cả những gì ông ta muốn, bởi thứ uy hiếp được hắn đã không còn tồn tại. Cường có thể giết chết ông ta nếu biết chuyện, nhất định là phải loại bỏ Mai. Sắp có kịch hay để xem rồi. Ông ta nở một nụ cười nham hiểm, thì thào với con rắn chúa hổ mang đang uốn trên tay. Đi suốt cả ngày, mua hết đồ đẹp, Nga cũng chịu tha cho Mai về. Xách một đống đồ trên tay, Mai lắc đầu, người giàu tiêu tiền đáng sợ thật. Mệt lắm hả con? Cũng hơi mệt ạ. Bác nghĩ còn phải mệt lắm chứ. Sao ạ? Vì bác thấy điện thoại trong túi của con kêu nãy giờ rồi mà con vẫn chưa biết. Mai ngượng nghịu nhìn bà, đúng là điện thoại nó đang kêu. Thôi nghe điện thoại đi con, bác ra ngoài xem người ta tập dưỡng sinh. Bà Dung cười hiền hòa xoa đầu Mai, nó nhìn chiếc điện thoại là một số lạ gọi. Hay thật, số này của nó không trên 5 người biết. Alo? Ai vậy sao không nói gì? Mai, là Mai phải không? Là Mai phải không con? Mai, đúng là Mai phải không con? Đầu dây bên kia nghẹn ngào, Mai nghe rõ tiếng đang nói và nước mắt. Giọng nói này chưa bao giờ nó quên. Mai, Mai sao con không nói gì? Đừng tắt máy. Đầu dây bên kia hoảng hốt, xin con đừng tắt máy. Mẹ, khó khăn lắm nó mới biết được một câu. Đã bao lâu nó không được gọi tiếng mẹ, đã bao lâu nó không được nghe tiếng của mẹ. Mẹ đây, cuối cùng mẹ cũng tìm được ra con. Mẹ ơi, con xin lỗi. Nước mắt Mai rơi lã chã trên mặt, nó đau lòng quá khi thấy mẹ khóc. Cảm ơn trời Phật mẹ đã tìm được con của mẹ. Nước mắt hòa cùng với hạnh phúc của một người mẹ tìm ra con, hạnh phúc của một đứa con cuối cùng cũng dám đối mặt với mẹ của mình. 4 năm trời, khoảng thời gian không dài, nhưng đối với nó là một cực hình. Đau đớn tủ nhục, nghị lực sống của nó và gia đình. Nó đã nhớ bố mẹ và các em biết bao, dù chưa sẵn sàng sau những chuyện đã xảy ra, nhưng nó vẫn mong muốn được gặp mẹ, gặp lại gia đình yêu thương. Hôm nay ngay bây giờ, được nghe mẹ âu yếm dù chỉ qua điện thoại, nó cũng cảm nhận được rằng hạnh phúc sắp đến. Mai à, nhớ đợi mẹ, mẹ sẽ có mặt ở Hà Nội vào sáng mai. Mẹ con nhớ rồi, cảm ơn con. Mai mỉm cười tắt điện thoại, mẹ vẫn luôn nhắn tin, vẫn luôn nhẹ nhàng với nó, dù có chuyện gì. Gia đình nó vẫn đủ 5 thành viên, không thiếu một người nào. Liệu có như thế? Tối, Cường gõ cửa phòng Mai, có một số chuyện hắn thắc mắc. Mọi lần anh toàn tự ý vào mà, sao bây giờ còn gõ cửa? Mai ngồi vắt vẻo ngoài hành lang, tầng 2 trả lời. Xuống đi sao lại ngồi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net